Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2762, hai đạo gặp lại một đạo vong, ba, cốc truyện audio.com, nước trong hồ sâu cũng ở dưới khí tức va chạm mà nổi sóng, ào ào chảy, giống như cũng đang hòa cùng trận chiến có 102 này. Một dao động kịch liệt đem Nhuế Lãnh Ngọc hất vào trên tường, lại ngã rơi xuống đất mặt vừa lúc hướng về phía hai người chiến đấu. Va chạm liên tiếp không ngừng sinh ra một lại một luồng không khí dao động, sau đó dần dần bình tĩnh trở lại, Nhuế Lãnh Ngọc chăm chú nhìn lại, khí tím cùng khí đen đều đang dần dần tan đi. Trước mắt dần dần rõ ràng hẳn lên, Nhuế Lãnh Ngọc mở to hai mắt nhìn. Chiến đấu đã kết thúc, quần áo toàn thân Diệp Thiếu Dương rách nát, nằm tựa ở trên mặt đất, dựa lưng vào vách đá, Đạo Phong đứng ở đối diện hắn, tuy tóc cũng đã xõa, nhưng nhìn qua ổn hơn Diệp Thiếu Dương chút, trong tay thế mà lại nắm Thất Tinh Long Tuyền kiếm của Diệp Thiếu Dương, mũi kiếm gác ở trên cổ Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không nhúc nhích, sắc mặt như đất nhìn Đạo Phong, trong miệng lẩm bẩm. Long Tuyền kiếm này, tại sao có thể như vậy? Người chưa quên, ta cũng là đệ tử Mao Sơn, bất cứ pháp khí nào của Mao Sơn, ta đều có thể dùng. Chiến đấu đã kết thúc, tuy không biết quá trình thế nào, nhưng Đạo Phong đã đánh thắng. Nhuế Lãnh Ngọc thở phào nhẹ nhõm một hơi, hướng Đạo Phong hô. Giết hắn, Đạo Phong nang kiếm đâm xuống. Sư huynh, Diệp Thiếu Dương đột nhiên thấp giọng hô một tiếng, dùng ánh mắt đau thương nhìn hắn, mặc kệ thế nào, người luôn là sư huynh của ta mà. Đạo Phong trở nên do dự. Tuy biết rõ gã không phải Diệp Thiếu Dương thật sự, nhưng dù sao bề ngoài giống nhau như đúc, loại hiệu quả thị giác này vẫn rất khó vượt qua, cho dù là Đạo Phong, đối mặt cục diện như vậy, không khỏi cũng bắt đầu do dự. Sư huynh, đừng giết ta. Phập, Thất Tinh Long Tuyền kiếm cắm vào yết hầu gã, một dòng máu nóng phun trào ra. Diệp Thiếu Dương mở to mắt không dám tin tưởng nhìn Đạo Phong. Người không phải Diệp Thiếu Dương, vì hắn, ta càng muốn giết người. Từ chỗ mũi kiếm đâm vào thân thể Diệp Thiếu Dương bắt đầu phân giải từng chút một, hóa thành dạng bột phấn tan rã ở trong không khí. Thân thể hắn cứ như vậy từng chút một ăn mòn, cuối cùng là đầu, một đôi mắt tràn đầy tơ máu còn gắt gao trùng lên nhìn Đạo Phong, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, cuối cùng, ngay cả đôi mắt này cũng đã biến mất. Không có tinh phách của hắn, tám phần là lại về tới thế giới kia của hắn, dù sao hắn là người thuộc về thế giới đó. Vài giây sau, Thất Tinh Long Tuyền kiếm trong tay Đạo Phong cũng bắt đầu vỡ vụn giống thân thể Diệp Thiếu Dương, hóa phần biến mất. Nó cũng không phải vật của thế giới này, chủ nhân không còn nữa, nó cũng biến mất. Đạo Phong không chút tiếc hận, ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu Thất Tinh Long Tuyền kiếm ở lại thế giới này, ngược lại sẽ xảy ra vấn đề, đến lúc đó hai thanh kiếm giống nhau tuy có thêm một cây có thể dùng, nhưng cảm giác này quá mức quái dị, vẫn là như thế này tốt hơn, sạch sẽ, Diệp Thiếu Dương ác linh không gian này vừa chết, đem mọi thứ đều mang đi tựa như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Hai đạo gặp nhau một đạo vong, không biết lời phán nói có phải ta cùng hắn hay không? Đạo Phong đột nhiên nhớ tới câu châm ngôn này của Thanh Vân Tử, lẩm bẩm. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc, bóc cho cô định hồn phủ trên người. Nhuế Lãnh Ngọc dùng sức thở hồn, góc chuyện audio.com, hển một hơi, nhìn Đạo Phong, nói, là bọn công tử ở bên ngoài chống đỡ, là bản thân ta, cái gì, ta là thân ngoại hóa thân, Nhuế Lãnh Ngọc ngày người thân ngoại hóa thân, sao có thể, nếu là thân ngoại hóa thân, sao no đủ phong phú như thế, còn pháp lực cường đại, như vậy không có khả năng. Nhuế Lãnh Ngọc đưa tay nhéo nhéo mặt hắn. Đạo Phong chưa giải thích hé miệng, phun ra một quả cầu màu trắng ngà, bên trên còn toát ra khí trắng. Thứ này, người cầm giúp ta. Cái gì, Long Tinh, không đợi cô hiểu, Đạo Phong giữ chặt tay cô, đi ra bên ngoài. Ta đưa người ra ngoài, không cho phân trần, một hơi đem cô kéo tới cửa động. Càng tới gần cửa hàng, càng có thể cảm thấy áp lực mạnh mẽ, giống như không khí đọng lại, có loại cảm giác từng bước khó khăn. Đạo Phong kéo cô đến sát cửa hàng, Nhuế Lãnh Ngọc dương mắt nhìn, nhất thời ngây người. Bên ngoài tấm rèm nước của cửa hàng, còn có một Đạo Phong đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, toàn thân cao thấp, trên đỉnh đầu, hai vai, hai đầu gối, còn có hai bàn tay đều có một đóa hoa tươi rơi. Bên trên, bảy đóa hoa cộng màu sắc, trong đó phóng thích ánh sáng âm u bảy loại màu sắc nối liền một chỗ, hình thành phong ấn mạnh mẽ. Đạo Phong khoanh chân bất động, trên người không ngừng chảy ra tà khí màu đen, đau khổ chống cự lại. Ở bên cạnh hắn, thượng cổ tà thần hai tay kết ấn, sừng sững bất động, đối diện hắn một hòa thượng thân cao thể béo đứng, cũng chắp hai tay cúi đầu, đỉnh đầu hai người đều lơ lửng một đoạn hoa sen, lúc sáng lúc tối. Nhuế Lãnh Ngọc đoán bọn họ tám phần là đã tiến vào ảo cảnh. Đi, người cầm nó, sau khi ra ngoài, lập tức đi tìm Lâm Tam Sinh, ở nơi đó chờ ta. Cái này, đi ra ngoài như thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn quanh, từng chữ to màu vàng treo ở giữa không trung, giống như hình rồng vòm quanh ở không trung, tựa như lúc nào cũng có thể đập xuống. Đi theo ta, Đạo Phong nói xong, tung người bay đi, Nhuế Lãnh Ngọc không làm sao được, đành phải thi triển thân pháp, theo sát sau đó. Từ bên cạnh bản tôn Đạo Phong và thượng cổ tà thần bay qua, chữ to màu vàng tạo thành hình rồng kia lập tức phát hiện bọn họ, xoay thân hình, cuộn lại ở phương hướng bọn họ phải đi qua, đầu rồng lao về phía Đạo Phong. Đạo Phong cầm trong tay phiên thiên N, hướng Kim Long dùng sức nện xuống. Một đợt linh lực dao động mạnh mẽ từ chỗ va chạm hướng bốn phía tản ra. Đi, lực phản chấn mạnh mẽ hất Nhuế Lãnh Ngọc thất điên bát đảo trong mơ hồ, đột nhiên một tay bị người ta bắt lấy, hướng ra phía ngoài bay nhanh ra. Mặc kệ là Thải Vân Tiên Tử, hay là Son Son Thiền Sư đều đắm chìm ở trong chiến đấu, chưa chú ý tới phân thân Đạo Phong, để Đạo Phong có cơ hội ở dưới đại động chân kinh phòng thủ đem kết giới đánh ra một lỗ thủng, kéo Nhuế Lãnh Ngọc chạy đi. Ha, Thanh Trường Phong đứng ở trên ngọn núi xa xa xem chiến, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn qua, bóng người chợt lóe, đuổi theo Đạo Phong, phất trần trong tay quét qua không trung, nhấc lên một đợt cuồng phong, đuôi phất trần giống như một con rắn lớn hướng Đạo Phong điên cuồng cuốn đây. Đạo Phong triệu ra Tam Thanh Quỷ Phù cứng rắn nâng đuôi phất trần, một tay đem Nhuế Lãnh Ngọc ôm lên, hướng phía Hiên Viên Chi Môn đi nhanh. Muốn đi, hôm nay nếu lại để người chạy mất ta đổi tên thành Nam Đầu Đạo Nhân. Thanh Trường Phong theo sát, không ngừng làm phép, Nhuế Lãnh Ngọc chỉ cảm thấy bên cạnh cuồng phong gào thét trời. Góc truyện audio.com, đất tối tăm, cái gì cũng không nhìn thấy, loại trình độ chiến đấu này, mình căn bản không giúp được gì, đành phải hai tay ôm cổ Đạo Phong, trong lòng nghĩ, Đạo Phong là sư huynh của Thiếu Dương, coi như là đại ca của mình, dưới tình thế cấp bách làm như vậy cũng không tính là ái muội gì cả. A, Nhuế Lãnh Ngọc cảm nhận được thân thể Đạo Phong chợt nhoáng lên một cái, giống như đã bị thương nặng cách trương.